Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 894, Sở Thần ước chiến. Nghe được Bạch Vũ nói mình có bệnh, Sở Thần mặt trong nháy mắt tựa như là trời trong xanh đang thay đổi ngày mưa đồng dạng. Đột nhiên thì âm trầm xuống. Bình thường thời điểm, hắn đều là tại chi kiêu một trong giống như tồn tại. Đi tới chỗ nào, đều có người đem hắn cấp làm tiên nhân một dạng cúng bái. Hiện tại ngược lại là tốt, trực tiếp bị Bạch Vũ cấp mắng. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Sở Thần, cơ hồ là từ trong hàm răng tới. Bạch Vũ giả bộ như gây không kỳ sự móc móc lỗ tai của mình. Sau đó khinh miệt lườm Sở Thần liếc một chút, mở miệng nói, ngu ngốc. Bạch Vũ cũng không phải loại kiêng ngốc đến người khác dùng kế khích tướng dẫn hắn ra sân. Hắn thì thật muốn lên sàn. Nói như vậy, hắn cũng không phải là Bạch Vũ. Người muốn chết. Sở Thần trên thân, trong nháy mắt thì nhảy trực tiếp bốc lên một cỗ khí thế tới. Ha ha, chuẩn bị động thủ sao? Ta ngay ở chỗ này. Người động thủ thử một chút. Bạch Vũ cười nói, hiện tại cũng không phải tại trên lôi đài. Tại mảnh này tranh tài khu vực, là nghiêm cấm một mình động thủ. Nếu như tại nhiều như vậy cự bá trước mặt Sở Thần thật động thủ, vậy cũng không cần Bạch Vũ xuất thủ. Những thứ này người chấp pháp, hoặc là thì sẽ trực tiếp đem Sở Thần cấp đánh chết. Nói như vậy, hoàn toàn thì bớt đi Bạch Vũ một phen sự tình. Sở Thần hiển nhiên cũng là biết chút điểm này, cho nên tại Bạch Vũ không hề động về sau, trên người hắn dâng lên tức giận, từ từ liền bị hắn ép xuống. Sau đó hắn nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, minh bạch tuyệt đấu, sinh tử vô luận, ngươi dám tiếp chiêu sao? Sở Thần hiện tại đã bị lý trí làm choáng váng đầu óc. Nhưng là hắn không quản được nhiều như vậy. Hiện tại hắn chỉ một lòng muốn Bạch Vũ chết. Kỳ thật, hắn đều đã không để trong lòng. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta. Được a, ta thành toàn ngươi. Ngươi quyết đấu, ta tiếp nhận. Người của ngươi đầu, minh thiên ta cũng muốn. Đã có người vội vàng đi tìm cái chết. Bạch Vũ thì hoàn toàn không có muốn lý do cự tuyệt. Sau khi nói xong, Bạch Vũ liền xoay người rời đi. Chỉ chưa Sở Thần một người ngẩn người. Ta vừa tới cơ sở làm sự tình gì? Sở Thần bỗng nhiên ở giữa. Hắn có chút choáng váng. Hắn vậy mà mời Bạch Vũ tiến hành quyết đấu. Hắn đánh không lại Bạch Vũ. Kỳ thật trong lòng của hắn đã có nhất định đếm. Hiện tại còn cùng Bạch Vũ quyết đấu. Vấn đề này tuyệt đối là thật như Bạch Vũ nói như vậy. Hắn là mình đang tìm cái chết. Không được, vấn đề này nhất định phải nói cho. Thế mà, ngay tại hắn lúc xoay người, bỗng nhiên ở giữa, liền phát hiện sau lưng có một ánh mắt, hung hăng nhìn lấy chính mình. Cái này một ánh mắt, sắc bén như thiểm điện. Cái này một ánh mắt, không là người khác, chính là Sở gia đại huynh, Sở vô địch, ngoặc kép, ba. Thế mà, ngay tại Sở Thần nói ra hai chữ thời điểm, Sở vô địch trực tiếp một bạt tai hướng về Sở Thần vung đi qua. Hiện tại là ở đại sảnh đám đông phía dưới. Một bạt tai này vung tới, đã định trước cái này đem là Sở Thần trong cả đời sỉ nhục. Thế mà Sở vô địch lại là không quan tâm những chuyện đó. Lập tức hắn mở miệng nói, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi đi tìm hắn quyết đấu, ngươi nhị ca đều nhận thua. Ngươi đây là không muốn cái mạng nhỏ của mình sao? Sau đó Sở vô địch sau khi nói xong, mới có hơi đau lòng nhìn lấy Sở Thần, mở miệng nói, ta là ngươi thân, ngươi dạng này, để cho ta làm thế nào? Liền xem như đằng sau gặp phải Bạch Vũ, ta giết hắn báo thù cho ngươi, ngươi đều đã không có ở đây, lại có ý nghĩa gì? Cái kia, vậy ta làm thế nào? Lúc này, Sở Thần dường như cũng sớm đã mất đi chủ ý đồng dạng. Lập tức hắn lần nữa mở miệng nói, không bằng ta trực tiếp nhận thua đi. Hôm nay quyết đấu, coi ta không có nói qua. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Ba, thế mà, tại hắn sau khi nói xong, trong nháy mắt thì lại bị đánh một bàn tay. Ngươi thật coi lời thề của mình là một cái trò đùa. Ngươi vẫn là một võ giả sao? Nếu như ngươi thật loại suy nghĩ này, người võ đạo cảnh giới, cũng liền dừng bước tại này. Thành vì một cường giả lớn nhất thứ căn bản, chính là muốn không thẹn với thiên địa. Người hợp thành vì cường giả dũng khí đều không có. Sau này Miêu Mộ Tiên, liền sẽ là người đột phá trên đường tâm ma. Người hiểu không? Mà lại, ta Sở gia lớn như vậy gia tộc, nếu như ngươi nói ra, liền xem như là đánh giám. Cái kia ngươi chính là ném ta Sở gia mặt. Ngươi ném đến lên cái mặt này, ta lại là gánh không nổi cái mặt này. Vậy ta làm sao bây giờ? Sở Thần trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn là thật không biết mình muốn làm thế nào. Làm sao bây giờ? Vấn đề này ngươi đi tìm Tổ gia gia đi. Có lẽ hắn có chút biện pháp. Hiện tại có thể đến giúp ngươi. Cũng chỉ có hắn. Nghe được Sở Vô Địch gọi mình đi tìm Tổ gia gia, Sở Thần phảng phất là bắt lấy một cái cọng cỏ cứu mạng đồng dạng. Lập tức hắn thì hướng về nơi xa lão tổ phương hướng bay đi. Ai, ta cái này bất thành khí tam đệ, vốn là muốn cho chính hắn học một số giáo huấn, biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hiện tại gặp phải Miêu Mộ Tiên, không biết có thể hay không giữ được xuống tới cái mạng này. Ta chỉ như vậy một cái đệ đệ, vẫn là nhìn xem có thể hay không bảo vệ hắn nhất mệnh đi. Sở Ngọc Hà cùng Sở Vô Địch còn có Sở Thần, cũng không phải là một cái cha mẹ sinh. Sở Ngọc Hà chỉ có thể xem như Sở Vô Địch còn có Sở Thần hai người đường đệ. Mà Sở Vô Địch cùng Sở Thần mới là cùng một cái cha cùng sinh ra cùng một mẹ. Cho nên Sở Vô Địch đối với Sở Thần là tương đương bảo vệ. Lão Tổ, Miêu Mộ Tiên muốn tìm ta quyết đấu. Trước mặt của mọi người, ta không tốt lắm cự tuyệt. Cho nên ta đáp ứng hắn. Hy vọng lão tổ ngươi có thể giúp ta. Ông tổ nhà họ Sở Sở Quân Hiền khẽ nhíu mày. Đối với Sở Thần, hắn đồng dạng là biết một chút. Chỉ sợ vấn đề này, cũng không phải là Sở Thần nói như vậy. Càng hẳn là Sở Thần tìm tới Miêu Mộ Tiên quyết đấu mới đúng. Đối với Sở Thần tính cách, Sở Quân Hiền là lại liễu nhiên cực kỳ. Viên đan dược này ngươi cầm đi đi. Chỉ là có tác dụng phụ. Người ăn về sau, ít nhất phải tại năm nửa năm. Người dùng cẩn thận. Sở Thần nhìn lấy viên đan dược này, trong nháy mắt cũng là đại hỉ. Đan dược này là Sở Quân Hiền độc môn đan dược. Sở Quân Hiền cũng là luyện đan đại sư. Bọn họ Sở gia cũng là dựa vào đan dược mà sống. Nhưng là loại đan dược này, dược lực lại là cực kỳ bá đạo. Loại đan dược này chỉ có Sở Quân Hiền trong tay mới có. Viên thuốc này tên là Cuồng Bạo Đan, rất đơn giản, rất thô bạo tên, nhưng là chi cái đan dược giống như tên của hắn đồng dạng, người một khi ăn liền sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Đây là kích phát một người thân thể tiềm năng làm đại giá. Giống bây giờ Sở Thần thực lực, nếu như ăn Cuồng Bạo Đan về sau, hắn chỉnh thể thực lực chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tăng lên một cái bậc thang nhỏ, đạt tới thần vương tứ trọng cảnh dáng vẻ. Nếu như vậy, hắn liền sẽ có chiến thắng Bạch Vũ nắm chắc. Mà Sở Vô Địch cũng đi tới Bạch Vũ bên này. Hắn đi ra phía trước, lẳng lặng nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Sau đó hắn mở miệng nói, ngày mai cùng Sở Thần quyết đấu, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi tha cho hắn nhất mệnh. Trận chung kết thời điểm, ngươi gặp gỡ ta, ta cũng tha cho ngươi nhất mệnh. Liền xem như cầu người, Sở Vô Địch đều cầu đến bá đạo như vậy, cũng là rất hiếm thấy. Tên của hắn cũng là Sở Vô Địch, phảng phất là thiên hạ thì thật là hắn vô địch đồng dạng. Cho nên hắn không đem người trong thiên hạ cấp để ở trong mắt. Ha ha, khi dễ tiểu nhân lớn đi ra không? Có phải hay không ta khi dễ lớn, lão lại muốn đi ra đâu? Làm sao các ngươi Sở gia nhân, nguyên một đám đầu đều không bình thường. Kỳ thật Bạch Vũ không biết là, nhà bọn hắn nhà, đã coi như là đi ra. Bởi vì hắn nhốt một cái cuồng bạo đan cấp Sở Thần. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.